Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, vạn năm bế quan. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Triệu Mục trong lòng nghĩ đến một loại có khả năng, ở một chớp mắt kia tiếp xúc thời gian duy độ. Hắn phát hiện cái này duy độ thế giới có một bộ phận bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Cái thế giới này không hủy diệt, dung vào thế giới nguyên lực căn nguyên sẽ không hiện thân. Quỷ vực thần thánh rất có thể là phải gia tốc cái thế giới này hủy diệt, sau đó thu lại bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Như vậy nhìn như mặc dù tạm thời đối với căn nguyên thánh văn luyện hóa giảm thiếu, nhưng là đến khi thu về nguyên lực căn nguyên bây giờ tổn thất 5% luyện hóa trình độ rất nhanh liền sẽ bù lại. Tương đối mà nói, hắn theo quy tắc đồng hồ bất quá là đi vào đủ số. Chân tướng như thế nào? Đi nhìn tốt lắm, việc cần kíp, trọng yếu nhất chính là mượn nơi này thời gian tăng tốc độ trở thành bất hủ. 10 lần tăng tốc độ, mấy ngàn năm hắn là có thể trở thành bất hủ. Thế giới một phiến hoang vu, trừ côn trùng không có sinh mệnh khác. Liền liền đã từng là dấu vết văn minh đều đã bị côn trùng ăn. Những côn trùng này vô vật không ăn, chính là đất bùn đều bị một chút xíu ăn. Có thể dự trù cả thế giới cuối cùng trừ côn trùng đem cái gì cũng không có. Triệu Mục và quy tắc đồng hồ ở hư không phi độn tìm mấy ngày, cuối cùng đi tới trong biển rộng một cái nho nhỏ cô đảo. Hòn đảo tuy nhỏ, nhưng là phía trên không có côn trùng tỉnh dọn dẹp công phu. Hắn không phải trùng hợp tìm tới nơi này, mà là tử vong nguyên lực chỉ dẫn một đường tìm tới nơi này. Hôm nay cái này cả thế giới duy nhất còn có sinh cơ địa phương chỉ có cái này nho nhỏ hòn đảo. Rơi vào hòn đảo bên bờ, Triệu Mục thấy trên đảo vô số bồ công anh vậy thực vật. Còn không chờ thêm trước cha xem, Triệu Mục và quy tắc đồng hồ đồng thời ở đảo bên bãi cát ngồi xuống. Bởi vì có khí vận từ trên trời hạ xuống hội tụ trên người, bọn họ lại là rõ ràng liền trên đảo thực vật lai lịch ra sao. Cái này thánh đế mở ra duy độ thế giới ý chí cũng không có trí khôn, cấp thấp nhất cũng không có, chỉ có bản năng, thế giới đi về phía hủy diệt. Thế giới ý chí bản có thể bắt đầu tự cứu, côn trùng chiếm đoạt hết thảy, thế giới ý chí liền hội tụ cả thế giới lực lượng sản sinh ra côn trùng khắc tinh. Những thứ này bồ công anh vậy thực vật, chỉ cần gặp phải gió sẽ có từng cái hạt giống theo gió tung bay. Gặp phải côn trùng liền sẽ lấy côn trùng máu thịt là nuôi phần mọc rễ nảy mầm. Tiến tới ở ngắn ngủi mấy giây bên trong lớn lên mới thực vật xanh thành mới hạt giống theo gió phiêu tán, cho nên trên lý thuyết, loại thực vật này có thể cứu đời. Nhưng mà cái thế giới này quá lớn, côn trùng vậy quá nhiều. Đối mặt một cái đường kính mấy chục ngàn năm ánh sáng khổng lồ duy độ thế giới, những thực vật này hạt giống theo gió tung bay, gió mới thật là nhanh. Gió thổi qua mấy chục ngàn năm ánh sáng lại cần muốn bấy nhiêu thời gian. Coi như cái thế giới này vậy rất sâu lớn ăn vậy cần thời gian. Đánh giá coi một cái, cùng loại thực vật này diệt tuyệt côn trùng, cả thế giới căn bản vậy xong đời. Lúc này, hắn và quy tắc đồng hồ xuất hiện, mặc dù là người ngoại lai, nhưng là lúc này bọn họ thành tựu chỉ hai trí khôn sinh mạng. Thế giới ý chí không có lựa chọn nào khác đem bọn họ coi thành chúa cứu thế. Bọn họ trạng thái bây giờ liền là cả thế giới khí vận thêm thân ý trời coi trọng. Điều này cũng làm cho khó trách. Lúc tiến vào quỷ vực thần thánh không nói gì, bởi vì không cần thiết. Hắn có bảo vệ chống lắc nhất định có thể tìm tới nơi này. Sau đó thì trở thành con thiên mệnh còn có cái gì dễ nói. Ở nơi này bế quan cho đến trở thành bất hủ thần thánh. Triệu Mục vừa nói ném ra bảo vệ chống lắc, lắc mình tiến vào trong cốc mở ra thế giới nhỏ, mượn thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục bắt đầu toàn lực dung hợp đã qua duy độ quy tắc. Quy tắc đồng hồ cũng có chỗ đi, Nàng thân thể đã là thần thánh vương khí, kém chỉ là tự thân chân linh và linh hồn trở thành bất hủ thần thánh. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể phát huy thân thể toàn bộ uy năng trở thành một cái còn sống thần thánh vương khí. Thời gian trôi qua không nhớ năm, trăm năm ngàn năm vạn năm nói qua đi liền đi qua. Trước mặt mấy ngàn năm còn thở vận thêm thân, phía sau mấy ngàn năm thế giới ý chí mắt xem bọn họ thờ ơ bỏ bọn họ. Nhưng là dựa vào khí vận thêm thân, quy tắc đồng hồ vô luận là vô hình vẫn là trí khôn đều được cường hóa. Chỉ dùng mấy ngàn năm đã trước một bước trở thành bất hủ thần thánh. Nhưng mà Hồng Lăng Nhi không xuất quan, nàng cũng chỉ có thể chờ không dám chút nào ý kiến. Vạn năm trôi qua, bảo vệ chống lắc nội bộ thời gian mê thành. Vạn năm thời gian, Triệu Mục khoảng cách trở thành bất hủ thần thánh vẫn là kém một chút điểm. Chính là cái này một điểm cuối cùng, vô luận như thế nào cũng làm khó dễ. Mới đầu không rõ ràng, mắc liền mấy ngàn năm làm sao vậy suy nghĩ rõ ràng. Chí cường bất hủ trở thành bất hủ thần thánh, tổng cộng cần phải đi qua ba cái quá trình. Đề cử đọc bước đầu tiên, lấy tự thân nắm giữ nguyên lực làm trụ cột, tìm căn nguyên tố nguyên đạt được một chút nguyên lực căn nguyên. Sau đó lấy một điểm này nguyên lực căn nguyên, đem toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả đồng nguyên nguyên lực căn nguyên toàn bộ nạp tại cả người. Lúc này, liền có thể nói là nửa bước bất hủ thần thánh. Hắn và quy tắc đồng hồ, bởi vì trực tiếp dung hợp có sẵn nguyên lực căn nguyên trực tiếp tiết kiệm bước này. Bước thứ hai, nguyên lực căn nguyên sửa đổi thân thể và chân linh. Thân thể muốn dung hợp nguyên lực căn nguyên không ngừng đồng hóa. Không phải nguyên lực căn nguyên dung nhập vào thân thể, mà là thân thể dung nhập vào nguyên lực căn nguyên. Cuối cùng thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nguyên lực căn nguyên. Sau đó thông qua nguyên lực căn nguyên lần nữa tạo nên thân thể. Vô luận máu thịt vẫn là xương cốt, toàn bộ đều do nguyên lực căn nguyên tạo thành. Bước thứ ba, chân linh và linh hồn dung hợp nguyên lực căn nguyên. Hoàn toàn dung hợp sau đó, nguyên lực căn nguyên chính là chân linh. Chân linh chính là nguyên lực căn nguyên không phân chia lẫn nhau. Chân linh và nguyên lực căn nguyên tạo thành thân thể cũng không phân lẫn nhau. Có thể nói chỉ cần có một chút xíu nguyên lực căn nguyên thượng tích chữ bất hủ thần thánh cũng sẽ không hoàn toàn chết. Muốn giết bất hủ thần thánh, chỉ có đánh tan hoàn toàn hoặc là tước đoạt nguyên lực căn nguyên một người trong bất hủ thần thánh. Tất cả chân linh, âm ảnh thần thánh và hư không thần thánh tại sao không có chết thấu? Chính là bởi vì bọn họ còn có bộ phận nguyên lực căn nguyên bên trong dung hợp chân linh. Bọn họ cái gọi là sống lại quá trình, thật ra thì chính là lớn mạnh còn lại những cái kia dung hợp chân linh nguyên lực căn nguyên. Cuối cùng để cho chân linh lần nữa dung nhập vào tất cả nguyên lực căn nguyên. Hoàn toàn lực lượng khôi phục trở thành bất hủ thần thánh. Bước này thật ra thì rất dễ dàng. Khó khăn là như thế nào hội tụ nguyên lực căn nguyên. Giống như âm ảnh thần thánh, hắn phần lớn âm ảnh nguyên lực căn nguyên cũng bị đánh tan tán lạc, có ở đây không mục nát duy độ. Hắn những năm này làm chính là dùng còn sót lại dung hợp chân linh nguyên lực căn nguyên. Giống như nam châm như nhau đem tán lạc nguyên lực căn nguyên hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng đi qua chân linh luyện hóa dung hợp, lập tức là có thể hoàn toàn sống lại. Triệu Mục bây giờ bước đầu tiên đã sớm hoàn thành. Bước thứ ba hắn chân linh vậy hoàn toàn dung nhập vào đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên. Thậm chí hắn còn so những thứ khác bất hủ thần thánh tiến hơn một bước dung nhập vào đã qua duy độ quy tắc. Nhưng mà chính là bước thứ hai làm sao đều không cách nào hoàn toàn lột xác. Không cách nào hoàn toàn lột xác, hắn liền không cách nào hoàn toàn điều khiển đã qua duy độ quy tắc. Tại sao sẽ kẹt ở? Triệu Mục vậy đã sớm làm rõ liếc. Duy độ quy tắc là hoàn chỉnh, nguyên lực căn nguyên cũng là hoàn chỉnh. Một phân làm ba, mặc dù bất kỳ một bộ phận lực lượng cũng có thể tương đương thậm chí vượt qua hết. thầy bất hủ thần thánh, nhưng hết lần này tới lần khác không đủ để cho hắn trở thành bất hủ thần thánh. Hắn bây giờ vạn năm luyện hóa lực lượng đạt tới bất hủ thần thánh. Tự thân cảnh giới nhưng khoảng cách bất hủ thần thánh chỉ kém một đường. Muốn vượt qua con đường này, hạn độ thấp nhất muốn 3 loại nguyên lực căn nguyên tề tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.